Độc hành thiên hạ tập 70. Móng vuốt của con nguyên thần thương long trong trấn long bảo ấn kia lúc này đã bị chặt đứt rồi, lập tức chuyển đến tiếng gào thét long trời lở đất. Từ giữa không trung, một cái độc rồng cực lớn rơi xuống. Sinh mệnh nguyên thần đại vu cực kỳ mạnh, dù cho bị người ta chặt đứt cũng chỉ tổn hại một phần tu vi, nhưng với nguyên thần mà nói thì chẳng có trở ngại gì hết. Mà sau khi đầu của con thương long kia rơi xuống lại không trở lại như cũ, mà là máu rồng vùng vãi khắp nơi, biến thành một thi thể không hề có chút sinh mệnh nào. Thần quang trong mắt của Kim Tinh đồng tử không chỉ chặt đứt nguyên thần mà còn chém cả thọ mệnh cùng tinh hồn của nguyên thần, so với lại Kim Tinh kiếm khí của Diệp Húc còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Thường Đồng đã chết, hiện nguyên thần chi bảo của trấn phòng bảo ấn cũng đã trở thành một khối phế điệu, đã bị phế bỏ tất cả uy lực. Cái loại kết quả này trăm ngàn tên vu sĩ ở đây đều không dự đoán được, bất luận kẻ nào cũng không hề nghĩ tới là ở trong hoàn cảnh bất lợi này mà Diệp Húc lại có thể lật ngược thế cờ, thậm chí một kích còn phá hủy đi một món nguyên thần chi bảo. Vù một tiếng, trong nháy mắt khi Diệp Húc tế lên đệ nhất thần sát, thân hình Hạ Tùng Sang di động, trong hư không phía sau cựu đại nguyên thần đồng loạt xuất hiện, mang theo áp lực vô cùng nặng nề đánh tới chỗ Diệp Húc. Cồn Minh, Đại Băng, Khổng Tước, Giả Trừ, Hỏa Tiêu, Bạch Bức, Kim Giao, Hoàng Đăng, Hạn Bạt, cựu đại nguyên thần của lão, mỗi một cái nguyên thần đều không kém con thương đồng bàn nãy. Vừa mới xuất hiện mà không gian dường như bị khí thế của cựu đại nguyên thần ép cho sụp xuống. Sự quầng sáng kia, quả đầu con lồng mày có một đột nhiên lại quay đầu nhìn hướng lão ta. Không xong rồi. Hạ Tùng Giang rùng mình trong lòng, cựu đại nguyên thần đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy Hạn Bạt đem phạm vi vài dặm biến thành biển lửa. Mùi hôi thối của Hoàng Đăng thì bốc lên tận trời. Kim Giao giận dữ gầm lên, giơ móng vuốt chộp tới Diệp Húc. Bạch Bức mở cái mồm to của mình, phát ra sóng âm vô thanh đánh tới. Con Dã Trư nguyên thần kia lại cao tới nghìn trượng, vùng lên một cây lang nha bổng cực kỳ to nện xuống đầu của Diệp Húc. Khổng Tước nguyên thần của lão thì huy động năm đạo diệt tuyệt thần quang đánh cho hư không biến mất. Đại Băng mở rộng đôi cánh che khuất bầu trời, Côn Minh há mồm phun ra một cái, biển rộng treo ngược lên trên, từ trên không trung ép xuống. Cựu đại nguyên thần của lão ta đồng thời xuất hiện, trời long đất lở. So với kiện nguyên thần chi bảo trấn long bảo ấn kia thì phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phạm vi ngàn vạn dặm đều tối om lại, mọi người chỉ cảm thấy mình như một con thuyền cô độc trong biển rộng đầy bão táp, khó có thể tự bảo vệ được bản thân, căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc còn có chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên có hai luồng ánh sáng trắng xuyên thủng bóng tối khôn cùng kia, cắt quang qua hư không. Chỉ nghe trong bóng tối truyền đến vài tiếng rống giận, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm lớn vang lên, phảng phất như có một con quái vật lớn từ trong hư không rơi xuống, ngăn cản hai luồng ánh sáng kia. Trong chớp mắt, đất trời sáng rõ trở lại, ánh mặt trời chiếu xuống. Này Diệp Thiếu Bảo, ngày khác ta lại tới giết người sau. Tiếng nói của Hạ Tùng Giang từ xa truyền tới, mang theo một chút đau đớn, bỏ của mà chạy lấy người, ngay lập tức đi hơn trăm dặm. Trong nháy mắt vừa rồi kia, thần quang ở trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Húc gần như chém hết tất cả cựu đại nguyên thần của lão. Nếu không phải lão cưỡng ép triệu hồi hư ảnh thiên đỉnh đón đỡ một cái, chỉ sợ cựu đại nguyên thần của lão lúc này đã bị chém hết, một cái cũng không còn. Đã hào phí đi tu vi hai quả nguyên đan của ta, vậy không thể lãng phí nữa. Diệp Húc khẽ động thầm niệm, thúc giục đệ nhất thần sát, chỉ thấy hai cột sáng sáng chói chém giết thường lòng này lướt tới đám người Viên Thiên Công ở đằng xa. Cột sáng xuyên thủng hư không, vươn thẳng lên trời xanh, quét ngang tất cả. Hắn lại dám cùng lúc ra tay với các đại vù tam thần cảnh ở nơi đây, định quét hết đám đại vù kia, chém giết tất thảy. Viên Thiên Công nhìn thấy hắn đối chiến với cựu đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang, một kích liều mạng giữa thần quang trong mắt cùng với thiên đỉnh của Hạ Gia, sớm đã bị dọa cho vỡ mật, vội vàng hú lên một tiếng quái dị, nhảy ra phía đằng sau. Chỉ thấy một con vượn già trắng phau vươn kim bổng lên, một bổng đánh nát hư không, sợ hãi bỏ chạy. Yêu Sa Vương đại hóa thành một con cá mập cực lớn, âm âm nhảy xuống biển, hoảng hốt bỏ trốn, mà Hồ Tiên Nhi đã hóa thành một con cửu vị bạch hồ, sợ hãi chạy đi. Năm người khác đều tự thi triển ra bản lĩnh, chạy ra khỏi phạm vi sát thương của ánh mắt đệ nhất thần sát. Trong chớp mắt, hơn 10 tên đại vu tam thần cảnh chạy trối chết, không còn bóng dáng tăm hơi. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía không trung, chỉ thấy một gã thiếu niên mặc áo bào trắng đang rất thú vị nhìn mình, không có một chút thần sắc kinh hoàng nào. Hắn đánh cho Hạ Tùng Giang bị thương, ép cho hơn 10 vị đại vụ tam thần cảnh phải bỏ trốn. Sâm đã làm cho tất cả mọi người ở trong hải ngoại tiền các khiếp sợ, đến không nói nên lời, vừa kính vừa sợ hắn. Mà tiền tiêu điện áo bảo trắng này thì không sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra thần thái nóng lòng muốn thử sức. Thọ bộc, lộc bộc, ta thích cái đầu trong quần sáng kia. Trên mặt của Thạch Tình Vân hiện lên hưng phấn, cười nói với hai lão giả phía sau. Các người mua tới cho ta, không thì giết hắn đoạt lấy cũng được. Trên mặt lão giả áo xám vàng vàng hiện ra vẻ cẩn thận, chậm chậm tiến lên, vượt qua ngăn trước người của hắn thấp giọng nói. Này thiếu chủ, đừng có lên tiếng. Hai người bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ trong lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Húc chỉ là một thằng nhóc con, giết rồi coi như xong. Không ngờ tới Diệp Húc lại ác như vậy, để lại một chiêu sau cùng, một động tác liền phá hủy Trấn Long Bảo Ấn, thậm chí ngay cả Hạ Tùng Giang đều bị hắn đánh cho trọng thương. Đám người Viên Thiên Công căn bản không dám đấu một trận, hoàng hốt mà bỏ chạy. Để bọn họ biết Diệp Húc có bản lĩnh lợi hại như thế, đương nhiên sẽ không để cho Thạch Tình Vân ra tay với Diệp Húc. Lúc này đây lại vô duyên vô cớ đắc tội với một kẻ địch rất mạnh. Lộc Bộc à, hắn ta làm hỏng bảo ấn của ta, bắt hắn bồi thường đi chứ. Thạch Tinh Vân không chịu bỏ qua mà kêu lên. Hai cái lão giả kia sắc mặt khổ khổ sáp sáp, trong lòng thầm kêu không xong rồi. Diệp Húc bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lạnh, trên mặt lại lộ ra ý cười, mỉm cười mà nói. Bắt ta bồi thường ư, ngươi tế Trấn Long bảo ấn lên định giết ta. Nếu không phải ta có bản lĩnh cao thâm thì đã chết ở trong tay của ngươi rồi. Ngươi lại còn muốn ta bồi thường à? Nực cười. Lão già áo xám chèn miệng nói. Ấy ấy, Diệp phòng chủ, thiếu chủ nhà tôi lần đầu ra ngoài, chưa biết mọi sự xung quanh. Thạch Tinh Vân cười lạnh. Nếu ta giết ngươi, thì đó là ngươi đáng bị giết. Nhưng ngươi lại làm hỏng bảo ấn của ta, nhất định phải bồi thường cho ta. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, nhìn chăm chăm quần sáng trên đầu vai của Diệp Húc, cười khanh khách mà nói. Thứ khác ta không cần, chỉ cần quần sáng kia là được. Diệp Húc bước từng bước lên phía trước, mỉm cười mà nói, có đôi khi nói sai lời, làm sai chuyện sẽ gây chết người đấy, người có biết không hả? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng rồi, không bình thường được đâu. Diệp Húc bề ngoài thoạt nhìn cũng là thiếu niên 15-16 tuổi, xấp xỉ Thạch Tinh Vân, giọng điệu lại ra vẻ, làm cho người ta trông thật buồn cười. Mặc dù hắn đang cười, nhưng trong tâm đối với tên thiếu niên áo trắng này đã động sát ý. Cho dù là Thiên Vương lão tử có ra tay với hắn, muốn giết hắn, hắn cũng không chút dò dự, trở tay liền giết đối phương. Có lẽ có người nói hắn bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất phải báo, nhưng người khác đã động thủ giết người, ngươi lại còn tha cho đối thủ, đây không phải là rộng lượng mà là cổ hủ đấy. Một gã phù sĩ nếu có loại tác phong này, sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình hại chết. Thứ Diệp Húc tôn sùng chính là lấy đức trả ân, lấy oán báo oán. Người khác kính ta một thước, ta kính lại người một trượng, kẻ khác đánh ta một quyền, ta trả lại 10 quyền. Nếu Thạch Tình Vân muốn giết hắn, mặc kệ hắn ta có thân phận gì, Diệp Húc đều phải tiêu diệt tên thiếu niên này không chút lưu tình nào mới được. Hai tên lão giả kia cũng cảm giác được sát ý trên người của hắn. Hai người liếc nhìn nhau, lão già mặc áo bào xám điềm nhiên nói, này Diệp Thiếu Bảo, chúng ta đã nhượng bộ, ngươi hà cớ gì mà ép bức như vậy? Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, y vào một món bảo vật liền không biết kiêng để gì. Loại nhóc con như ngươi, lão phụ cả đời này đã giết không ít đâu. Lão ta cũng là đại vù tam thần cảnh, tu vi cực kỳ hùng hậu, lạnh lùng nói. Lấy tu vi của ngươi, liệu ngươi có thể thúc giục món bảo vật kia được mấy lần? Ngươi đã thúc giục nó 2 lần rồi. Theo ta thấy, lúc này tu vi của ngươi, Ella đã tiêu hao sạch rồi. Căn bản không thể thúc giục thêm 1 lần nữa. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Lão giả áo bào vàng bước lên trước một bước. Phía sau lưng hiện ra một con nguyên thần giao mãng, cười lạnh mà nói. Vị này chính là thiếu chủ Chu Thiên Tinh Cung, con út của Tình Đế. Thân phận của cậu ấy, địa vị của cậu ấy hơn người 100.000 lần. Người dám động vào cậu ấy, đó chính là đại nghịch bất đạo, chính là tội chết, không có ai có thể bảo vệ cho ngươi được. Hóa ra là thiếu niên này là con út của Tình Đế Chu Thiên Tinh Cung. Trong tiền các, mọi người không khỏi nhìn kỹ Thạch Tinh Hải mấy lần. Tình Đế là người đứng đầu Chu Thiên Tinh Cung trong Tam Cung Ma Đạo, một thân tu vi sâu không lường được. Trước đây rất lâu, người này đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong, khổ tu mấy trăm năm bước vào tam hoàng cảnh. Cho đến hôm nay, tu vi của Tinh Đế lại càng thâm hậu. Tuy nhiên chưa từng có ai thấy ông ta ra tay được. Thậm chí hoàng đế khai quốc Đại Tần là Thủy Hoàng Đế cũng không có tự mình đi đến Tinh Cung khiêu chiến với ông ta. Vũ Đế Đại Hán sau khi đứng từ xa nhìn Chu Thiên Tinh Cung đã biết khó mà lui. Thậm chí có người còn nói Tinh Đế, người này tu vi đã đến gần phù hoàng, Cũng có người nói ông ta sớm đã trở thành Vu Hoàng, đang đánh lên cảnh giới thiền đế. Vì thiên điện áo bào trắng thạch tinh hải này chính là con út của tinh đế. Chỉ cần thân phận này thôi đã đủ để khiến cho tuyệt đại đa số người ta hoảng sợ. Đối với cậu ta phải kính sợ ba phần. Người là đứa con bảo bối của tinh đế chủ thiên tinh cung ư? Diệp Húc như chợt tỉnh ngộ khẽ cười nói. Khó trách có thể lấy được chân long bảo ấn vào tay. Lão già mặc áo bào xám kia ngạo nghễ nói. Của cải của tình cùng ta đều nhiều không đếm xuể. Thiếu chủ xuất du sao lại không có chút bị lộ phí cơ chứ? Diệp thiếu bảo, ban nãy chỉ là một chút hiểu lầm. Thiếu chủ ta cũng không muốn là địch nhân với người. Chẳng qua chỉ là muốn thử xem uy lực vũ bảo ra sao thôi mà. Người đã phá hủy chân long bảo ấn rồi. Như vậy việc này coi như bỏ qua đi. Lão già áo bào vàng mỉm cười nói. Lão già mặc áo bào xám tiếp lời. Chủ thiên tình cùng ta không phải nơi để ngươi gây sự. Nếu ngươi dám ra tay với thiếu chủ nhà ta, để cho thiếu chủ xảy ra chuyện gì, thì dù là ứng tông đạo cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lão già áo bào vàng cười nói. Mỗi một cọng lông tơ trên người của thiếu chủ nhà ta đều quý hơn người của ngươi. Nếu có tổn thương gì, ngươi sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tuy ngươi phá hủy đi trấn lòng bảo ấn của thiếu chủ nhà ta, nhưng thiếu chủ lòng dạ rộng lớn cũng không truy cứu tội của ngươi. Ngươi có thể đi được rồi đấy. Thạch Tinh Vân bây giờ lại kêu lên. Lộc bộc thọ bộc, không thể thả hắn ta đi như thế được. Hắn làm hỏng bảo ấn của ta, bắt hắn phải bồi thường cho ta. Ta chỉ cần cái đầu kia, các người nếu không lấy đến cho ta, ta sẽ nói cho cha ta biết đấy. Lão già mặc áo bào xám nhìn về phía Diệp Húc, ngạo nghễ mà nói. Này Diệp Thiếu Bảo, ngươi ra giá đi. Món vụ bảo kia của ngươi phải bao nhiêu linh thạch mới chịu bán đây? Tình cùng ta thứ gì không nhiều, chỉ có linh thạch, linh khí là nhiều thôi. Chu Thiên tình cùng ta, cái khác không có, chính là nhiều linh mạch. Đám vũ sĩ các người còn linh mạch là báu vật, mà ở tinh cung ta, rắm cũng không bằng. Lão giả áo vàng mỉm cười mà nói, linh mạch ta đưa cho người chắc chắn sẽ vượt qua cả tưởng tượng của ngươi, thậm chí đủ để cho người tu thành đại vu, thậm chí là tam tương cảnh nữa kìa. Bên trong tiền các, không biết có bao nhiêu người nghe được lời đó tâm động một hồi, hận không thể tự mình thay Diệp Húc đồng ý. Tuyệt đại đa số vũ sĩ thường thường đều khổ sở vì không có đủ linh mạch tu luyện. Do đó luôn bị vây ở một cái cảnh giới nào đó. Thậm chí, ngay cả bậc đại phu tam thần cảnh như Vinh Lâm cũng có thời điểm cùng khổ khốn đốn, bị bức cho không thể không đi bắt linh thú khắp nơi, đi đến tiền các bán đổi lấy mấy cái đình mạch sống qua ngày. Lần này Diệp Thiếu Bảo phát tài rồi. Món vụ bảo kia của hắn tuy là kim tinh khí vô cùng quý báu, nhưng dù sao cũng không thể ăn không thể uống. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao tu vi cực nhiều, nhưng nếu đổi thành linh mạch cũng tốt. Linh mạch đủ để cho hắn ta tu luyện đến tam tương cảnh. Loại lời nói này cũng chỉ có người của Chu Thiên Tinh Cung mới có thể nói ra. Cũng chỉ có Chu Thiên Tinh Cung mới có thể dễ dàng đưa ra một món của cải lớn như vậy. Chu Thiên Tinh Cung quả thật tiền nhiều thế lớn. Lão già mặc áo bào xám và lão già mặc áo bào vàng liếc nhau, đều hiểu ý mà cười. Hai người cùng nhìn về phía của Diệp Húc. Lão già mặc áo xám thản nhiên nói, này Diệp Thiếu Bảo, người suy nghĩ thế nào? Không nghĩ tới, con trai tinh đế đi chơi lại mang theo nhiều linh mạch như vậy. Diệp Húc thản nhiên cười nói, vì sao ta phải bán bảo vật của mình cho ta? Hắn ta cười khẽ, ung dung nói, ta chỉ cần giết các ngươi rồi, tất cả của cải trên người các ngươi chẳng phải sẽ là của ta hết sao? Lớn mật, láo xược. Lão già mặc áo xám và lão già mặc áo vàng đồng thời gầm lên, đang định răn dạy Diệp Húc, thì đột nhiên thấy cái đầu ở bên trong quần sáng trên đầu vai của Diệp Húc kia mở mắt ra. Lập tức, hai cột sáng trắng bắn ra. Đồ khốn kiếp, người ngay cả con trai tinh đế cũng dám giết, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Thiếu chủ, người đi trước đi. Hai người đồng thời quát lớn, tên nguyên thần lên đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, hai đạo đồng thời bay lên, bắt lấy Thạch Tình Vân bay ra phía sau, tránh đi công kích của hai cột sáng kia. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hai người bọn họ tâm ý tường thông, định dùng khuyên thần chắn thần quang trong mắt của đệ nhất thần sát, bảo vệ cho Thạch Tình Vân trốn thoát. Xuy một tiếng, cột sáng đột nhiên tách ra, hóa thành một quầng sáng như cái võng. Ban một tiếng liền cắt qua nguyên thần của hai người kia. Dầm. Nguyên thần của hai đạo đó bị cắt nát ra, cắt thành vô số mảnh vụn nhỏ. Lão già mặc áo xám cùng lão già mặc áo vàng đồng thời giống lên một tiếng long trời lở đất. Ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, tinh khí cả người trong nháy mắt mất hết. Nguyên thần của bọn họ vừa chết, thân thể cũng chết theo, bỏ mạng ngay tại chỗ. Hai đại vu tam thần cảnh thậm chí không thể vượt qua một chiêu của Diệp Húc, nguyên thần đã bị chém đi, đi đời nhà ma. Hai người bọn họ vừa chết đi, Ngọc Lâu lập tức bạo mở, chỉ thấy ở bên trong hàng trăm linh mạch rơi xuống, ao ao rơi xuống biển, nằm sáu màu sắc khác nhau, ánh sáng kỳ dị đổ ra. Trong đó không chỉ có tam giai tứ giai linh mạch, thậm chí ngũ giai lục giai linh mạch cũng có không ít. Những linh mạch đó vừa vào trong đất, lập tức chui vào đáy biển, nhập thẳng vào trong thổ địa dưới đáy biển, biến mất không thấy đâu nữa. Tốt tốt, không ngờ hai lão già này mang theo nhiều của cải như vậy, còn nhiều hơn cả lượng linh mạch ta nhìn thấy trong vu hồn giới của Vệ Trăn. Trong mắt của Diệp Húc, tình quang lóe lên, tế khởi Di Đà Điền địa tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này hoành giữa không trung, truyền đến một lực hút thật là lớn, đem tất cả những linh mạch còn chưa rơi xuống biển mà hút hết vào trong tháp. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lực hút truyền đến từ Di Đà Thiền địa tháp mạnh đến nỗi những linh mạch đã chui vào trong đáy biển cũng bị hút ra, không tự chủ được rơi vào trong tháp. Hai kẻ này mới chỉ là nô tài đã mang theo nhiều của cải như vậy, trên người đứa con tinh tế kia sẽ có bao nhiêu đây? Giết hắn không khác gì khoáng sạch hải ngoại tiền các một lần. Trái tim của Diệp Húc đập thình thịch, đập loạn cả lên. Đã làm là phải làm cho đến cùng. Thần quang trong mắt đệ nhất thần sát lập tức quét tới Thạch Tinh Vân. Mặc dù là đám người trong hải ngoại thiên các xem kia cũng là không ngờ được là Diệp Húc lại hung tàn tên như thế, lớn mặt tên như thế. Chẳng những giết người hầu của tinh đế mà ngay cả con của tinh đế cũng dám giết. Lần này Diệp Thiếu Bảo thật sự phát tài rồi. Nhiều linh mạch rơi vào tay Diệp Húc như vậy khiến cho rất nhiều người nhìn mà đều thẳng cả mắt ra. Giết con trai tinh đế rồi, đây chính là mầm họa lớn. Chỉ sợ hắn ta có mệnh đoạt được nhiều linh mạch như vậy, nhưng không có mệnh mà hưởng dụng thôi. Thần quang trong mắt đệ nhất thần sát cao thét bao phủ lấy Thạch Tinh Vân. Loại thần quang này ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng có thể chém giết dễ dàng. Thạch Tinh Vân chẳng qua chỉ là một gã vu sĩ mới luyện thành nguyên đan, căn bản không có khả năng ngăn cản. Trên khuôn mặt thiếu niên áo bào trắng cuối cùng cũng lộ ra vẻ thất kinh, thè thé kêu lên: "Cha ơi, cha ơi cứu con!" Giờ ngươi có gọi ông nội ngươi ra cũng vô dụng thôi. Diệp Húc cười ha ha, rất là hăm hở. Ai dám động vào con ta? Một giọng nói rất trầm thấp vang lên. Tình đế thật sự đến đây rồi ư? Diệp Húc chợt rùng mình, chỉ thấy tử phủ giữa trán của Thạch Tinh Vân đột nhiên mở ra. Một bàn tay trắng như ngọc chậm chậm từ trong mi tâm của hắn thò ra ngoài. Bàn tay này cũng không phải là bàn tay thật của tình đế, mà là một dạng vu pháp không trọn vẹn. Ông ta đặt trong tử phủ của Thạch Tinh Vân dùng để bảo vệ tính mệnh của con mình. Chỉ thấy bàn tay này vừa xuất hiện, hai luồng thần quang kia lập tức bị bắn ngược trở về, xuyên một tiếng bay ngược trở lại trong đôi mắt đệ nhất thần sát. Hai mắt của Kim Tinh đồng tử càng lúc càng tối, từ từ nhắm mỉ mắt lại. Diệp Húc chỉ cảm thấy tâm thần của mình lúc này đang bị xung đãng dữ dội, gần như đã bị chấn cho dập nát. Cựu đại nguyên thần của hắn bị luồng lực phản chấn này chấn cho đầy vết nứt. Sau viên nguyên đàn đang trấn áp mảnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang cũng đồng thời phát ra tiếng ba ba, vết nứt trải rộng khắp cả nguyên đàn. Bàn tay to kia vừa từ từ thò ra, chộp tới phía Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể của mình lúc này như đang bị giam cầm, thân thể gặp phải áp lực vô cùng khủng bố. Da của hắn nứt toác ra từng vết máu, xương cốt răng rắc gần như sắp gãy. Đây mới chỉ là một thức vụ pháp không trọn vẹn, còn chưa phải tình đế tự mình ra tay, mà làm mượn dùng tử phủ của Thạch Tinh Vân để thi triển, đã khiến cho hắn hoàn toàn không thể chống cự lại được. Bây giờ một thức vụ pháp không trọn vẹn này của tình đế đã triển khai ra, đường đường chính chính, rầm rộ vô cùng, thậm chí có thể dễ dàng đánh chết nguyên thần của đại vụ tam thần cảnh. Đây mới là thực lực chân chính, không cần dựa vào bất cứ thứ vụ bảo gì. Mà kể ngươi có ngàn loại thần thông, vạn loại vu bảo, một trường của ta đánh xuống, tất cả đều sụp đổ tan tành. Diệp Húc cuối cùng cũng cảm thấy được sự khủng bố của tử vong. Bàn tay tinh đế khiến cho hắn muốn tránh cũng không tránh được. Tu vi của hắn, vu bảo của hắn ở trước bàn tay này đều không có bất cứ tác dụng gì. Bàn tay này không chỉ phá hủy tu vi, vu bảo của hắn, không chỉ muốn phá hỏng thân thể của hắn, mà còn đang phá hủy niềm tin tất thắng của hắn, làm lòng tin của hắn hoàn toàn bị phá hủy đi. Tình đế chủ thiền tình cùng ra tay, tuy chỉ là một vài vuốt, nhưng lại đem khí phách của một vị bá chủ ma đạo hiển lộ ra ngoài, không thể nghi ngờ. Ta sẽ không chết ở chỗ này, sẽ không chết trong tay tình đế. Cựu đại nguyên thần, gì là thiên địa tháp, cột buồm cánh buồm, Đệ nhất thần sát, tất cả dùng nhập thân ta. Diệp Húc nổi giận gầm lên một tiếng, cựu đại nguyên thần hiện ra phía sau hắn. Ngọc thụ, Di Đà Thiên Địa Tháp, cột buồm cánh buồm cùng đệ nhất thần sát đột nhiên bay lên, dùng nhập vào cơ thể của hắn, ra sức chống cự áp lực còn chưa hoàn toàn đến. Chỉ nghe bà ba mấy tiếng, quanh thân của hắn trào ra từng đám sương máu bốc lên xung quanh thân thể, giống như nước sôi, áp lực cực lớn đang tàn phá thân thể của hắn. Dù có thêm các loại vu bảo và cửu đại nguyên thần gia trì cũng không thể ngăn được. Tình đế, người không thể diệt đi lòng tin của ta. Vạn kiếp vô lượng, nguyên công vận chuyển, kim đàn bất diệt thân. Diệp Húc đồng thời vận chuyển hai loại tâm pháp này, cưỡng ép thúc giục thân thể. Chỉ thấy toàn thân hắn kim quang sáng chói, mặt mang Phật quang giống như một tiểu kim Phật. Nhưng mà dù hai loại tâm pháp được xưng là khiến cho thân thể mạnh nhất này cũng không thể chống lại được bàn tay tinh đế. Bàn tay này chưa chạm đến thân thể của hắn, còn cách hắn khoảng 100 bước mà kim thân của Diệp Húc đã vỡ tan, kim huyết trào ra kim thân. Bàn tay tinh đế áp đến, kim đan bất diệt thân của hắn đối mặt với áp lực quá lớn, gần như không thể chống chọi được. Đây hẳn là kết cục phải chết. Tinh đế dùng một thức vu pháp không trọn vẹn trong tử phủ con út Thạch Tinh Vân là để ngăn cản một lần sát kiếp cho hắn ta. Bàn tay này một khi đã ra thì sẽ không chịu bỏ qua, cho đến khi giết được đối thủ mới thôi. Bàn tay tinh đế sau một trường đẻ chết Diệp Húc, thì đột nhiên một thanh âm mênh mông phiêu đãng truyền tới. Mà vương ba tuần đã nói với Phật như thế này. Mà pháp thì ngô tử ngô tôn vi tăng, phi nhĩ đích ca xa, phôi nhĩ đích Phật pháp, hữu tăng chi danh, hành ma chi đạo. Thanh âm này giống như là đang niệm tụng lời mở đầu của một cuốn kinh văn. Thanh âm rõ ràng giống như một tên đại ma vương đi ra từ trong cửu u hoàng tuyền, thân khoác áo cà sa Phật đà, một thân Phật quang, bên người hồng liên nghiệp hỏa vô cùng vô tận đang hừng hực thiểu đốt. Vị ma vương này mặt mang theo nụ cười giả dối, ở bên tai mọi người kể ra giáo lý của mình, khuyên người khác hướng tới cái ác. Những thanh âm này từng chữ như chùy, mỗi một chữ tuôn ra tựa như là cái chùy vô hình đện thật mạnh lên bàn tay tinh đế. Bàn tay tinh đế lập tức lùi ra sau 100 thước. Những lời này có tổng cộng 36 chữ, giống như 36 cái chùy liên tục đánh lên bàn tay của tinh đế. 36 chữ, 30 lần trọng kích, đánh lui bàn tay tinh đế này phải liên tục lùi ra 3.600 thước, hoàn toàn lui đến mi tâm Thạch Tinh Vân, bị bức phải lui trở lại bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân. Toàn thân của Diệp Húc bị máu loãng và mồ hôi làm cho ướt mềm. Trong lòng khiếp sợ vạn phần, nơi giọng nói đó phát ra đúng là phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó không phải là Hoàng Tuyền Ma Tông sao? Giọng nói này hẳn đã phát ra từ Hoàng Tuyền Ma Tông truyền đến nơi đây đánh đuổi bàn tay của tình đế. Hoàng Tuyền Ma Tông cách Hải Ngoại Tiền Các đâu chỉ mấy vạn dặm, mà giọng nói này lại lướt qua khoảng cách mấy vạn dặm, uy năng vẫn cuồn cuộn phiêu đãng như cũ, giống như trường ca tuôn trào va đập lên bàn tay tình đế bức lùi nó. Tâm thần của hắn chợt kích động, hắn gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, trở thành đệ tử Ma Tông đã gần 4 năm nay. Thời gian dài như vậy, hắn một mình hối hả ngược xuôi, bất kể gặp phải khó khăn nguy hiểm gì đều tự mình xử trí, liên tục tìm đường sống trong cõi chết. Này lại là lần đầu tiên hắn được Hoàng Tuyền Ma Tông che chở cho. Đây có nghĩa là hắn cuối cùng cũng được Hoàng Tuyền Ma Tông, cái đại phái ma đạo cổ xưa này thừa nhận, hoàn toàn trở thành một phần tử của Ma Tông. Đồng thời Diệp Bốc cũng thừa nhận Hoàng Tuyền Ma Tông, thừa nhận môn phái ma đạo này chính là nơi mình thuộc về. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người ở trong tiên các ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết ngay tại vừa rồi hai cường giả cao nhất đương thời đã âm thầm so đấu một chiêu. Tiểu tử thúi, người hủy đi trấn long bảo ấn của ta, giết hại người hầu của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với người, tự mình lột ra hủy cốt của ngươi. Thạch Tinh Vân trốn vào bên trong phạm vi Hải Ngoại Tiên Các, vênh váo hùng hằng thét lên, nhìn đám người trong Hải Ngoại Tiên Các một lượt, âm trầm nói, nếu ai giúp ta giết tên tiểu tử thối này, ta thưởng cho kẻ đó 100 cái tứ giai linh mạch. Mấy ngàn tên phù sĩ trong tiên các ồ lên. Ở trên đại hội đấu giá, dù là loại bảo vật trong truyền thuyết như tức nhưỡng, cũng không có cái giá 100 cái tứ giai linh mạch. Món nguyên thần chi bảo trấn trong bảo ấn kia lại càng không cần nhắc đến, giá trị không bằng tức nhưỡng. 100 cái tứ giai linh mạch đủ để tuyệt đại đa số người bí quá hóa liều, giết người cướp của. Thậm chí còn có thể mua một đống đại vu tam thần cảnh ra tay với Diệp Húc. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, xương cốt toàn thân hắn đều bị chấn đứt, xa rẻ cơ bắp kinh mạch huyết quản cũng xuất hiện những vết nứt có to có nhỏ, thân thể bị tàn phá, nguyên thần cũng kín đầy vết rách, lọt vào trọng thương, trước này chưa từng có. Hơn nữa, sau viên nguyên đan còn lại của hắn cũng lọt vào pháp lực dữ dội, gần như là bị phá vỡ, bị thương rất nặng. Đừng nói là Thạch Tinh Vân, bất cứ một tên vô sĩ nào cũng có thể giết chết hắn. Nhưng do sự uy của hắn còn ở đây, hành hạ đến chết nhiều tài năng trẻ tuổi như cắt cỏ, hủy diệt chân long bảo ấn, đánh hạ Tùng Giang bị thương, dọa chạy hơn 13 vị cường giả tam thần cảnh, liên trảm hai gã đại vụ, Chu Thiên Tinh Cung. Loại chiến tích này đủ để người ta phải ghé mắt nhìn, làm cho người ta kinh hồn táng đảm, không dám đối địch với hắn. Cho dù lúc này đây, thân thể của hắn bị phá, nguyên thần và tu vi đều bị thương nặng, bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn không có ai can đảm tiến lên xử lý hắn. Mãnh hổ dù chết, sự uy vẫn còn đó, hồi chỉ còn mãnh hổ Diệp Húc đây vẫn còn chưa có chết. Diệp Thiếu Bảo, thương thế của ngươi có nặng hay không? Một người trẻ tuổi bên trong hải ngoại tiền các khẽ cười nói. Lời của hắn đã hỏi ra tiếng lòng của rất nhiều người. Ánh mắt bọn họ đều sáng ngời lên, nhìn hướng Diệp Húc, một bộ dáng rất chỉ là thân thiết, dường như đều đang quan tâm thường thế của hắn vậy. Diệp Húc khó khăn liên tục, lấy một tấm lụa trắng ra che miệng lại. Sau khi bỏ ra, chỉ thấy trên lụa trắng có vết máu, nhìn mà ghê người, mỉm cười nói, nặng, nặng sắp chết đến nơi rồi. Ánh mắt của người trẻ tuổi kia lập tức sáng bừng lên, không khỏi rục rịch cười nói, người nói thật chứ? Huynh đài, người có thể thử xem. Diệp Húc lại khụ ra một ngụm máu tươi, sinh mạng hắn tựa như một ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Bàn tay của tinh đế tuy chưa thật sự động đến thân thể hắn, nhưng áp lực truyền đến đã khiến hắn bị thương nghiêm trọng, vượt qua người khác tưởng tượng. Không chỉ như thế, vì trông đỡ đám người Hạ Tùng Giang, Viền Thiên Công, hắn cưỡng ép thúc giục đệ nhất thần sát, liên tục 3 lần tiêu hao đi hết tu vi trong 3 quảng nguyên đan. Mà sau miếng nguyên đan còn lại đang dùng để trấn áp mảnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang. Trước mặt, có thể nói là hắn không có chút lực phòng thủ nào, thậm chí vụ bảo cũng không thể thúc giục được. Thân hình của hắn đứng giữa không trung, lùng lầy như sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống biển sâu. Mặc dù là vậy, mọi người vẫn còn đang do dự. Dù sao trận chiến vừa rồi, có quá nhiều cao thủ chết thảm trong tay Diệp Húc, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Nếu không ai muốn giết ta, vậy tiểu đệ ta đi đây. Diệp Húc mỉm cười nói, lại khụ ra một búng huyết đàm. Mấy ngàn vô sĩ im lặng không nói gì, trơ mắt nhìn hắn xoay người, thật tha thất thểu bay đi, nhìn hắn rời khỏi. Diệp huynh, để ta tiễn người một đoạn. Cuối cùng, một gã vô sĩ trẻ tuổi không chịu nổi, khống chế cuồng phòng cao thét đuổi theo Diệp Húc. Hắn từ xa tế khởi nguyên đan vô bảo, phòng ngự quanh thân, tốc độ hắn ta rất nhanh, trong chớp mắt liền chỉ cách Diệp Húc có 1 cây số. Diệp Húc thầm than một tiếng, vẫn có kẻ không từ bỏ ý định, tính toán liều mạng thử một lần. Suy cho cùng, hiện giờ cái đầu của hắn so với bàn nãy lại càng thêm quý giá, không những được tiền thưởng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Tông và Thiên Đạo Tông, còn có thể trở thành con rể yêu chủ, cưới được tài nhân, lại vì vậy mà có được 100 cái tứ giai linh mạch. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đây chính là một loại dụ hoặc trần trụi, đủ để người ta phải liều chết mà thử một lần. Tên vũ sĩ trẻ tuổi kia tế ra vũ bảo lên từ đằng xa, đánh tới phía Diệp Húc. Ta không chết trong tay nhiều đại vũ tam thần cảnh, cũng không chết trong tay tình đế. Chẳng lẽ lại phải chết trong tay một tên vũ sĩ nguyên đan kỳ? Khóe miệng của Diệp Húc lộ ra nụ cười khổ. Chính vào lúc này, trên người của hắn đột nhiên bao la, lao ra một luồng thuần dương chi khí rất lớn, đủ loại thần hỏa từ trong cơ thể hắn phun ra. Chỉ thấy vụ bảo của tên vũ sĩ trẻ tuổi Nguyên Đan Kỳ còn chưa đến gần, đã kẹt một tiếng bùng cháy, hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Bảo, không phải ngươi nói người trọng thương sắp chết sao? Tên vũ sĩ trẻ tuổi kia kinh hãi muốn chết, chỉ thấy đại hỏa bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt, hắn liền bị đám thần hỏa này đốt cháy, không còn một mảnh, hóa thành một đám tro tàn. Mọi người nghiêm nghị trong lòng. Diệp Thiếu Bảo quan tình phòng quả nhiên còn có lực liều mạng. Tiểu tử này thật âm độc, không ngờ để một tay lại, thừa chúng ta đi chịu chết như vậy. Sắc mặt của Diệp Húc đỏ bừng như bị bệnh nặng, ho khan 2 tiếng thật mạnh, run rẩy vươn tay ra. Chỉ thấy trên tấm lụa kia có rất nhiều vết máu, cười thảm mà nói. Để không tính là trọng thương, thì cái gì mới tính là trọng thương chứ? Ta thật sự muốn chết, các người đi ra vài người thử xem nào. Cái tên khốn kiếp này vẫn còn muốn lừa chúng ta đi chịu chết ư? Mọi người thầm mắng trong lòng. Vù một tiếng, một tòa bảo tháp 9 tầng đột nhiên xuất hiện, bao phủ Diệp Húc bên trong đó. Bảo tháp tràn ngập yêu khí dày đặc, bọc Diệp Húc bay đi hướng Hoàng Tuyển Ma Tông. Đây là trấn yêu tháp của lão quái vật vệ trăn Hoàng Tuyển Ma Tông. Sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Có người trong lòng còn sợ hãi nói. Diệp Thiếu Bảo quan tình phòng đúng là loại nhân vật cáo già, không ngờ còn có hậu chiêu. May mắn là lão tử ta đây không động thủ với hắn, nếu không cũng sẽ bị tiểu tử này âm rồi. Trong trấn yêu tháp, Diệp Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phượng Yên Du thật cẩn thận ngồi bên cạnh hắn. Vừa rồi đúng là cô gái này ra tay giải cứu Diệp Húc khỏi nguy nan. Phượng cô nương, hiện giờ thực lực của cô nương hẳn là đủ để xóa bỏ thần thức trong mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang chứ? Diệp Húc lại khụ ra một búng máu, uể oải nói. Phượng Yên Du gật đầu thật mạnh, lo lắng nói. Sư huynh, thân thể của huynh thế nào rồi? Không sao, chỉ cần trở lại quan tình phòng, thương thế của ta sẽ khỏi hẳn. Lúc này chuyện quan trọng chính là luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang, bổ sung tu vi, tăng tu vi của ta lên tới tam thai cảnh. Ánh mắt của Diệp Húc chớp chớp. Thời gian đến cuộc quyết chiến với Ngụy Hiên càng ngày càng gần. Đợi cho đến khi hắn luyện hóa hết mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, chỉ sợ sẽ là ngày quyết chiến, cho nên không thể trì hoãn thêm một chút nào nữa. Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Tuyền Ma Tông, Tổng Chủ Đại Điện. Ứng Thông Đạo, một thân áo trắng hờn tuyết, tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm lấy một cuốn kinh thư, đang cẩn thận mà đọc. Bộ dạng hắn thanh tú, môi hồng răng trắng, nhìn như thiếu niên 16-17 tuổi, dường như là tuổi trẻ xanh tươi nhất. Bộ dạng này của hắn làm cho người ta không thể cảm thấy người này là Tông Chủ Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong lục phái Ma Đạo, mà là một thiếu niên đang nghe tiền sinh dạy bảo trong trường tư thục. Ma Vương Ba Tuần nói với Phật như thế này, mạt pháp thì, ngô tử, ngô tôn vì tăng, phi nhĩ đích ca xa, phô nhĩ đích Phật pháp, hữu tăng chỉ sanh, hành ma chi đạo. Ứng Tông Đạo nhẹ nhàng đọc cuốn sách, cất đi cười mà nói, Phật Đà nghe vậy, lã chã rơi lệ. Cuốn kinh văn này trên bìa viết rõ, Ba Tuần Ma Vương Pháp Đàn Kinh, chính là một trong nhiều cấm pháp trấn giáo của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tình đế, xem ra ngươi cũng giống ta, chỉ là tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ đỉnh phong, cũng chưa trở thành vu hoàng được. Ứng Tông Đạo thấp giọng nói, không biết là ngươi trở thành vu hoàng trước đi đến Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, hay là ta trở thành vu hoàng trước đi tới chủ thiền tình cung của ngươi đây. Vừa rồi lúc Diệp Húc bị vây trong nguy nan, đúng là hắn ra tay cứu, niệm tụng Ba Tuần Ma Vương Pháp Đàn Kinh, lấy lời tựa của Ma Đạo kinh văn, đem từng câu từng chữ hóa thành vu pháp đánh lui bàn tay tình đế. Còn một tháng nữa chính là ngày quyết chiến của Diệp sư đệ và Ngụy sư đệ. Hắn lắc đầu thở dài cười khổ. Ngụy sư đệ, người trêu chọc ai không trêu, cố tình để đi trêu chọc vào cậu ta, làm hại thân thể bị chém. Diệp sư đệ, một tháng thì thành tựu của người sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Linh Phủ Phong, Ngụy Hiền tăng cường bế quan, tế luyện món nguyên thần chi bảo mượn từ Linh Khuyết Phong kia. Nguyên thần chi bảo mà lão mượn tới không phải là loại phù bảo thông thường không trọn vẹn như Trấn Long Bảo Ấn, mà là nguyên thần chi bảo chân chính. Từ đại vu tam thần cảnh thúc dục, uy lực mạnh lên thêm đến đáng sợ. Ngụy sư thúc, con đang bận sao? Một giọng nói ấm áp mềm mại từ bên ngoài vang lên. Ngụy Hiên mở mắt ra, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi chậm chậm đi vào phong chủ đại điện. Đồng tử lão không khỏi co lại, thấp giọng nói, hóa ra là Đặng sư điệt, không biết Đặng sư điệt tới tìm ta có chuyện gì. Người tới đúng là Đặng Nguyên Giác, đệ tử tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyển Ma Tông. Đặng Nguyên Giác xếp thứ 4, chính là một vị cao thủ có đại thần thông, nổi danh cùng với Vinh Lâm, Hầu Nhân Vực, được xưng là Ma Tông Tam Kiệt. So với Vinh Lâm nhập môn muộn hơn 30 năm, tu vi đã có xu thế vượt qua Vinh Lâm, cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa phúc duyên của y vô cùng tốt, một thân bảo vật nhiều vô số kể, không giống Vinh Lâm thường xuyên kêu nghèo kêu khổ như vậy. Ngụy Sư Thúc, một tháng sau trận chiến giữa Sư Thúc và Diệp Sư Thúc tất sẽ thất bại, không có nửa thừa phần thắng đâu. Đặng Nguyên Giác đạm cười nói, ta tin được Diệp Sư Thúc trải qua một trận chiến lớn ở Hải Ngoại Tiên Các, bước lùi hơn 10 vị đại vu tam thần cảnh, đánh cho Hạ Gia Hạ Tùng Giang bị thương, chém giết hai đại vu tam thần cảnh Lộc Bộc Thọ Bộc Chu Thiên Tình Cung. Con ngươi của Ngụy Hiên lại co chặt lại, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Diệp Húc còn chưa ra tay, chỉ dựa vào chiến tích này liền đã đánh tan hết tin tưởng của lão có, run run nói, không thể nào. Hắn là một tên tiểu tử vũ sĩ, tam đan cảnh ảo đan kỳ, tuyệt đối không thể lợi hại như thế được. Sử Thúc, tin tức của người lạc hậu rồi. Diệp sư thúc sớm đã không còn là tu vi ảo đan kỳ nữa, mà đã tu luyện đến nguyên đan kỳ đỉnh phong, sắp bước vào tam thai cảnh. Hắn không tu luyện tâm pháp Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, mà là cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, nhất thần phần hóa của Hạ Gia, cùng với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển của Chu Thiên Tinh Cung, còn có Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn. Hắn có được cửu đại nguyên đan, chỉ dựa vào pháp lực thôi thì hắn ta cũng đã có thể sánh ngang với vũ sĩ nguyên thai kỳ đỉnh phong từ lâu. Nặng Nguyên Giác mỉm cười đi thẳng đến trước người Ngụy Hiền, hạ giọng nói, hơn nữa hắn còn lấy được một kiện trọng bảo, món đó chính là do kim tinh khí tạo thành, uy lực vô cùng dũng mãnh, mặt bắn ra thần quang, dễ dàng chém chết nguyên thần. Đại vũ tam thần cảnh rất ít người có thể đón đỡ một kích của hắn, chỉ có thể dùng vũ bảo ngăn cản lại. Món vũ bảo này khi thúc giục lên rồi cực kỳ hao tổn chân nguyên, lấy tu vi của hắn nhiều nhất chỉ có thể thúc giục 9 lần sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, Ngụy Sử Thúc cũng không phải đối thủ của Diệp Sử Thúc. Ngụy Hiên thở hổn hển, điềm nhiên nói, Đặng Sư Điệt, người đến đây là để giễu cợt Ngụy Mỗ sao? Lão trời sinh có tính đa nghi, cười lạnh nói, hay là ngươi định để Ngụy Mỗ không chiến mà chạy, hoặc là thẳng thắn nhận thua với tên tiểu tử kia? Đặng Nguyên Giác cười hà hà, lắc đầu nói, ta sao có thể để Sử Thúc nhận thua được? Y ở trước mặt Ngụy Hiên chậm chậm đi lại, mỉm cười nói, ta đến lần này là để Sử Thúc thắng, thắng sạch sẽ, lưu loát, hoàn toàn chiến thắng Diệp Sử Thúc. Ngụy Sử Thúc, thúc mượn nguyên thần chi bảo kia, căn bản không thể ngăn được kìm tinh khí, mà ta lại có một kiện vu bảo mới, đủ để ngăn cản thần quang trong ánh mắt đó. Khẩu khí của y thật là lớn, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, thấp giọng nói tiếp, ứng cử viên cạnh tranh vị trí tổng chủ tiếp theo, có ta và Vinh Lâm, hầu sư đệ, ta không muốn có thêm một người nào nữa. Y lấy ra một tấm thuẫn gỗ tình xảo vô cùng, khẽ cười nói, tấm thuẫn này tên là Kiến Mộc Long Trường, là ta lấy được từ di chỉ Thượng Hoàng Cổ Mộ, chính là một trọng bảo mà vị vua hoàng thượng cổ Thượng Hoàng luyện chế ra, sử dụng tài liệu tên là Kiến Mộc, chính là tài liệu hệ mộc mạnh nhất trong thiên địa, không hề là kém Phủ Tàng Mộc, nổi danh cùng với Kim Tinh Khí, Phủ Tàng Mộc, Tước Nhưỡng, Thái Dương Trần Kinh. Có tấm thuẫn này, thúc đủ để ngăn cản kim tinh khí của hắn. Ngụy Hiên nhìn tấm Kiến Mộc Long Trường này, chỉ thấy tấm thuẫn này cực kỳ nặng dày, trên mặt có khắc long văn, có vẻ cực kỳ cổ xưa. Di chỉ Thượng Hoàng Cổ Mộ chính là một di tích thượng cổ nguy hiểm nhất hiện nay. Nơi đó chính là hoàng thành của Đại Thương Hoàng Triều thời thượng cổ. Sau khi Đại Hạ sụp đổ, hoàng đế khai quốc của Đại Thương tên là Thường Lang cũng là một vị vu hoàng, tập hợp lực lượng vũ sĩ thiên hạ, lật đổ Đại Hạ, trở thành chủ nhân mới của vũ hoàng thế giới. Đại Thương thịnh một thời, sau lại bởi vì Thương Hoàng mơ tưởng thiên đế vị, định tập hợp tất cả tài liệu vũ bảo trong thiên hạ, kiến tạo ra một món vũ bảo trước này chưa từng có, đối thẳng trừ thiên, định đem đại quân vũ sĩ cùng tất cả đại vũ của Đại Thương chuyển đến hết thiên giới. Thương Hoàng không muốn thành kẻ đứng đầu vũ hoàng thế giới, mà còn muốn đứng đầu thiên giới. Hành động này đã chọc giận thiên đế. Lúc ấy ở Hoàng Thành Đại Thương đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Hoàng triều này hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí cả cấm bảo trấn quốc Thông Thiên Tháp mà Thương Hoàng đã luyện chế ra cũng đã bị đánh nát, chôn vùi cùng Hoàng triều thượng cổ này, hóa thành một di chỉ kinh đồ đời thương. Bên trong di chỉ, bảo vật nhiều vô số kể, tuy nhiên lại có rất ít người có gan đi vào trong đó tầm bảo, bởi vì đây là di chỉ mai táng Hoàng triều của một vị vu hoàng. Đại địa lún xuống, trời cao sụp đổ, cấm bảo thậm chí vỡ nát ở nơi đó, biến thành một nơi hung hiểm nhất thế gian. Kiến lòng bộc trương, ha ha, như vậy thật là tốt. Ngụy Hiền thấp giọng cười không thôi, tiếng cười càng lúc càng lớn. Kiến Mộc Long Trường, loại gỗ trong truyền thuyết, Thương Hoàng lấy để xây nền móng, kiến tạo nên Thông Thiên Tháp, nối thẳng lên thiên giới. Kiến mộc là một mộc khí thuần túy nhất, còn mạnh hơn cả Phủ Tang. 100 Diệp Thiếu Bảo cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Thiếu Bảo, một tháng sau, ta sẽ khiến cho người chết vô cùng thê thảm, chết cực kỳ khó coi. Niềm tin của lão trở nên vô cùng hùng mạnh, ý chí chiến đấu vô tận, nhìn về phía Đặng Nguyên Giác, mỉm cười nói, Đặng Sư Điệt, người cho ta mượn bảo vật này, nói vậy chắc là có điều kiện nhỉ? Ta chỉ muốn lấy một thứ trên người Diệp Sư Thúc. Đặng Nguyên Giác nhàn nhạt cười mà nói, đoàn kim tinh khí kia, Ngụy Sư Thúc giết hắn rồi, giao kim tinh khí cho ta là được. Được rồi, thống nhất như vậy. Ngụy Hiền hùng tận nói, một tháng sau, chẳng những kim tinh khí là của ngươi, tất cả những bảo vật khác trên người Diệp Thiếu Bảo đều là của ngươi. Đặng Nguyên Giác khẽ lắc đầu, đi thẳng ra khỏi đại điện, cười mà nói, nói thật, những vật khác trên người Diệp Sư Thúc ta không coi trọng. Những bảo vật khác, Ngụy Sư Thúc cứ thu vào trong túi mình đi. Ngụy Hiên nhìn y rời đi, cũng đứng dậy đi ra đại điện, nhìn về phía Quan Tinh Phong, cười lạnh mà nói: Diệp Thiếu Bảo, một tháng sau chính là tử kỳ của ngươi. Lão cười ha hả, giống như đang phát điên. Bên trong tinh chủ đại điện, trên Quan Tinh Phong, Diệp Húc ngồi phía trên bồ đoàn, giáng xuống biển rộng phong ấn ở bên trong tinh chủ đại điện. Chỉ thấy một tòa liên hoa bảo sơn đứng sừng sững trong biển cả. Đó là thân thể vệ trăn, sau khi chết hóa thành một đóa yểu điền thật tươi đẹp. Trên đỉnh đầu của hắn, một cái nguyên thần côn binh dài đến hơn 10 dặm đang treo lơ lửng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cố gắng luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang. Cái nguyên thần côn binh này đã bị Phượng Yên Nhu gạt bỏ thần trí và thần hồn, biến thành một vật chết, chỉ còn đại tu vi vô cùng hùng hậu. Vô số dòng khí thuần trắng ở trong thân con côn binh kia đan thành cái võng, giống như một đám sao long không ngừng nhập vào trong cơ thể của Diệp Húc. Một trận chiến ở hải ngoại tiền các khiến cho hắn tiêu hao quá lớn, tổn hao tu vi, ba quả nguyên đan hết sạch. Lúc này còn đang gian khổ luyện hóa côn minh, bổ sung tu vi. Đệ nhất thần sát tiêu hao quá lớn, nếu như không cần thì tốt nhất là không nên dùng. Hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Bên trong cơ thể con côn minh này, cất chứa tu vi của Hạ Tùng Giang, thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng được, khiến cho tu vi của hắn khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa, tu vi lại đang không ngừng tăng lên, càng ngày càng đến gần tam thai cảnh. Bên ngoài tinh chủ đại điện, Phượng Yên Nhu và Cung Ngọc Nương đang gửi Hoàng Sán, Giao Đạo Nhân đứng ở ngoài, lo lắng nhìn đại điện, đi tới đi lui. Cung Ngọc Nương đã từ hằng cổ ba vực trở về. Chuyến này, hiển nhiên nàng ta thu hoạch khá phong phú, tu vi tiến bộ thần tốc, thậm chí luyện thành thiên cổ bảo tràng, đem lục sĩ kim tàm luyện thành một đám yêu vật nguyên đan kỳ. Sư tôn quá vội rồi, nếu chờ 10 năm rồi hãng giao thủ với Ngụy Lão Ma, thì Ngụy Lão Ma chắc chắn không phải đối thủ của người. Cung Ngọc Nương lắc đầu cười khổ. Giao Đạo Nhân thở dài nói: Ta nghe nói Đặng Nguyên Giác đi Linh Phủ Phong một chuyến, kẻ này là nhân vật số 1 số 2 trong tông chủ nhất mạch, bảo vật trên người nhiều không đếm xuể. Nếu trong Quỷ Hiền mượn vài món, chỉ sợ tình cảnh của Diệp lão đệ có chút khó khăn. Sắc mặt của Hoàng Sán trầm ổn, thấp giọng nói: Ngọc Nương, người cùng Vinh Lâm, Vinh Sư Huynh có giao tình, không bằng người đi xem, thầy sư tôn mượn vài món vô bảo hộ mệnh. Cung Ngọc Nương chần chừ một lúc, cắn răng nói: Lão Nương bằng bất cứ giá nào, hạ mặt mũi đi đâu cũng đều đi cầu tên oan gia kia. Cô ta lập tức phóng người lên, chuẩn bị đi thẳng đến tổng đàn tìm Vinh Lâm. Phượng Yên Du vẫn rất tin tưởng Diệp Húc, dịu dàng nói: Kỳ thật các ngươi không cần phải lo lắng như vậy, sư huynh rất lợi hại, tất cả người xấu đều không phải đối thủ của sư huynh. Giao Đạo Nhân hơi lo lắng, xoay người rời đi, trầm giọng nói: Ta cùng với một số lão yểu quái trong Thập Vạn Đại Sơn có giao tình, cũng tìm mượn vài món bảo vật đi xem thế nào. Qua hồi lâu, Cung Ngọc Nương và Vinh Lâm dắt tay nhau đi vào Quan Tinh Phong. Vinh Lâm trầm giọng nói: Diệp sư thúc còn đang bế quan sao? Một tháng này tu vi có thể tăng lên bao nhiêu chứ? Bế quan căn bản là vô dụng, chỉ có thể mượn dùng vô bảo mới có thể trấn áp đối thủ. Vinh lão đệ nói không sai. Yêu phong cuồn cuộn thổi tới, chỉ thấy hơn 10 tên yêu nhân trong Quan Tinh Phong đang đứng cùng với Giao Đạo Nhân. Những yêu nhân đó đều là những lão yêu quái trong Thập Vạn Đại Sơn, cao thấp béo gầy, nam nữ già trẻ đều tụ tập lại đây. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp tiến lên một bước, gật đầu nói: Giao lão đệ, mời chúng ta đến là để thương lượng đối sách. Ta có một kiện kim lũ ngọc y, tuy không phải là nguyên thần chi bảo gì, nhưng là bảo vật cao cấp nhất trong thuần dương phù bảo, có thể ngăn cản bột kích của nguyên thần chi bảo. Nàng ta lấy ra một bộ áo gấm hoa lệ, chỉ thấy bộ áo gấm này là do tơ vàng dệt thành, được hàm mấy vạn cái ngọc phiến. Mỗi một sợi tơ vàng, mỗi một ngọc phiến đều là dùng tài liệu có chất lượng cực cao, cực khổ ngưng luyện mà thành. Bộ kim lũ ngọc y này tràn ngập hơi thở thuần dương nồng đậm, lực phòng ngự tất nhiên là cực kỳ kinh người. Ta cũng có một kiện phù bảo tên là đồng tước lâu thai, có thể cho Diệp phong chủ mượn. Một đạo giả tiến tới, tay nắm một kiện phù bảo kỳ lạ, chỉ là một con đồng tước, trên lưng của nó có cõng một mảnh lâu thai đình tạ. Lão giả kia cười nói: Bảo vật này là bảo vật bản mạng của ta, theo ta từ bé cho tới bây giờ, uy lực cực kỳ kinh người. Tuy rằng thua kém nguyên thần chi bảo, nhưng cũng không kém nhiều lắm đâu. Ngụy Hiền tới Linh Khuyết Phong mượn nguyên thần chi bảo Nhạc Thiên Kỳ, Bạc Lãng Thiên Truy lấy đồng tước lâu thai và kim lũ ngọc y thì chưa thể chống được kiện phụ bảo đó. Ta có một món bảo vật tên là Vũ Dực Phi Toa, chính là từ lông vũ của ta luyện chế mà thành. Tốc độ cực kỳ nhanh, có thể cho Diệp phong chủ mượn, giúp cho hắn tránh thoát công kích của Bạch Lãng Thiên Truy. Lại có một gã nam tử trung niên mặc áo bào đen, nâng một chiếc phi toa dệt từ lông vũ ra, cười cười nói: "Những con đại yêu cự yêu đó đều đứng ra cả, đưa ra vụ bảo mà mình tự đắc nhất." Trong chớp mắt đã có hơn 30 món bảo vật cực kỳ hiếm có xuất hiện trên đỉnh Quan Tinh Phong. Thuần dương khí tràn ngập, bảo quang xông lên trời, cực kỳ rạng rỡ.